Đế bá Lý Bát Giả, chương 41 Tổ Ung Hoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sắp xếp lại toàn bộ thông tin vừa nhận được, Lý Xương Nhan bắt đầu tu luyện giao cấu thể. Thời điểm tu luyện vô thượng tiên thể này, chân chính lĩnh hội thể thuật trung cực, nàng như say như mê, đắm chìm bên trong đó, khó trách Lý Bát Giả đối với Ngọc Thanh Thánh Tâm Thuật chẳng thèm ngó tới. Ngọc Thanh Thánh Tâm Thuật hoàn toàn không cách nào cùng vô thượng tiên thể này so sánh. Qua một hồi lâu, Lý Xương Nhan mới hồi phục tinh thần lại, nàng nở nụ cười mê người, nói. Công tử, thọ pháp cùng mệnh công của ta còn có chỗ tì vết hay không? Lý Bát Giả liếc mắt nhìn nàng, nói ra, công pháp cùng thọ pháp của nàng đều không có vấn đề gì. Có điều nàng đem quá nhiều tinh lực đặt ở đồ tiên đế trận, đây là lãng phí thiên phú. Một góc đồ tiên đế trận kia không trọn vẹn, nàng muốn mượn một góc đồ tiên đế trận này để tìm hiểu huyền ảo chân chính là không thể nào. Coi như nàng có được đồ tiên đế trận hoàn chỉnh cũng không có thực lực đi tìm hiểu nó. Nghe Lý Bát Giả nói như vậy, Lý Xương Nhan tò mò hỏi. Đồ tiên đế trận còn truyền tới hiện tại sao? Lúc này, nàng đã đem tiểu nam nhân trước mắt coi thành tồn tại không gì không biết. Cái này, Lý Bát Giả cười cười, đem âm thanh kéo đến thật dài. Nhìn Lý Bát Giả cố ý không nói, Lý Xương Nhan nũng nịu, năn nỉ. Công tử, mau nói nghe một chút đi mà. Lý Xương Nhan một mực lạnh như băng xương. Trong mắt người ngoài, nàng là tiên nữ cao cao tại thượng, nhưng lúc này, nàng nhào lên người Lý Bát Giả làm nũng như bé con tinh nghịch. Lý Bát Giả xoa đầu nàng, nói, sau này ta sẽ dẫn nàng xem đồ tiên đế trận hoàn chỉnh, còn hiện tại, nàng nên đem tâm huyết tinh lực xây dựng trụ cột tu luyện đạo cơ. Nói xong, nội tâm Lý Bát Giả nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đồ tiên đế trận ký ức xa xôi lại ùa về, mỗi khi nhớ lại về nó, hắn cảm thấy vô cùng đau lòng. Gặp thần thái buồn bã của hắn, Lý Xương Nhan ngoan ngoãn nằm im, mặc dù nàng không biết Lý Bát Giả trải qua những gì, nhưng mà nàng ẩn ẩn đoán được trong này có cố sự người khác không biết. Cuối cùng, hai người đều không nói gì, ôm nhau ngủ. Ngày hôm sau, nhìn Lý Xương Nhan ngồi xếp bằng tu luyện, Lý Bát Giả bước ra khỏi cửa, chỉ thấy Hứa Bội đã sớm ở bên ngoài mong mỏi chờ đợi. Hứa Bội vội vàng chạy tới, thiếu gia, ngươi nhanh đi tổ điện sắp có đánh nhau. Lý Bát Giả nhìn bộ dáng sốt ruột của nàng, bình tĩnh nói. Bội bội, có kẻ thù bên ngoài giết vào sao? Hay là bảo thánh thượng quốc đã tìm tới cửa? Không phải, Hứa Bội lắc đầu nói. Vài ngày trước trưởng môn trở về, đang ở trong tổ điện. Trưởng lão đang cùng trưởng môn xích mích tranh cãi lẫn nhau. Hắc hắc, Lý Bát Giả cười dâm tiệm, nói với Hứa Bội. Chúng ta đi, nói xong, hắn liền đi tới tổ điện. Bên trong tổ điện, các trưởng lão chửi nhau ầm lên, thiếu chút nữa lật bàn. Thân là trưởng lão, vốn hẳn phải bảo trì phong độ, nhưng mà lúc này, đám trưởng lão đều trợn mắt nhìn đương nhiệm trưởng môn nhân. Tổ Ung Hoàng, chỉ có đại trưởng lão là duy trì trầm mặc, một câu cũng không nói. Trên thực tế năm đó, Tổ Ung Hoàng đột nhiên xuất hiện rồi trở thành trưởng môn, trên dưới tẩy nhan của phái đều không có bất kỳ chuẩn bị gì, thậm chí trước đó, không ai quen biết nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy, trưởng môn đời trước còn sống, Tổ Ung Hoàng đột nhiên xuất hiện, nàng được trưởng môn đời trước chỉ định là trưởng môn tiếp theo, quyết định này được Thái Thượng trưởng lão còn tại thế nhất trí đồng ý, thậm chí có trưởng lão nghe nói, Thái Thượng trưởng lão còn tự thân triệu kiến, thuyết phục đại trưởng lão Cổ Thiết Thù. Trong vòng một đêm, Cổ Thiết Thù đồng ý Tổ Ung Hoàng đảm nhiệm chức trưởng môn nhân tẩy nhan cổ phái. Việc này khiến trên dưới tẩy nhan cổ phái là sôi trào, một người lạ đột nhiên đảm nhiệm trưởng môn, để trên dưới tẩy nhan cổ phái khó lòng tiếp nhận. Cũng may, có đại trưởng lão thuyết phục đám trưởng lão khác, hắn còn ra tay trấn áp một bộ phận đệ tử đại lực phản đối, cuối cùng chuyện này mới bình ổn lại. Tổ Ung Hoàng tự hồ cũng có tự mình hiểu lấy, nàng cũng không có ở lại tẩy nhan cổ phái, mà mang đi một phần nhỏ đệ tử, trong đó có cả mấy vị đường chủ. Bọn họ đi tới biên tùy tẩy nhan cổ phái sinh sống. Từ đó, Tổ Ung Hoàng không nhúng tay vào quyết định nội vụ của môn phái. Vì vậy, tẩy nhan cổ phái mới bình ổn lại, đa số đại sự quyết sách của tẩy nhan cổ phái đều là do 6 đại trưởng lão quyết định. Từ khi Thái Thượng trưởng lão qua đời, rồi tới trưởng môn đời trước ngỏm, Tổ Ung Hoàng chưa từng trở về. Lần này, nàng trở về, là vì ma bối lĩnh. Tổ Ung Hoàng muốn mang đệ tử đi vào ma bối lĩnh. Sau khi biết chuyện này, đám trưởng lão lập tức phản đối. Hiện tại, ở trong mắt họ, Lý Bát Giả mới là người cầm lái của tẩy nhan cổ phái, Tổ Ung Hoàng trở về khiến cao tầng không vui, bọn họ làm sao có thể đem môn hạ đệ tử giao cho nàng được. Cũng bởi vì chuyện này, song phương tranh cãi thiếu chút nữa động thủ, nói thẳng ra, đám trưởng lão không đồng ý Tổ Ung Hoàng trở lại cầm quyền. Ngay khi hai bên chuẩn bị động thủ, Lý Bát Giả bước vào. Lúc này, đám trưởng lão mới thở ra một hơi, hào khí trong điện rõ ràng hòa hoãn một phen. Sư huynh, vị này chính là sư phụ trưởng môn nhân của chúng ta. Tokuda đứng ở sau lưng Tô Ung Hoàng, cười híp mắt hướng Lý Bát Dạ cười nói. Hừ, đám trưởng lão có chút bất mãn, hừ nhẹ một tiếng. Lý Bát Dạ quan sát Tô Ung Hoàng, hắn không khỏi sững sờ một chút. Chỉ thấy, mỹ nữ trước mắt ước chừng hơn 20, phong thái thướt tha ung dung hoa quý, một bộ y phục vàng nhạt càng làm nổi bật lên nàng quý tộc. Tô Ung Hoàng trầm ổn tĩnh lặng, mắt như sao sáng, hấp dẫn người nhất chính là đôi mi thanh tú của nàng như kiếm, khiến nàng duyên dáng sang trọng lại nhiều ba phần hoàng bá chi khí tựa như, nàng là trời sinh hoàng nữ vô song, ung dung trang nhã. Luận mỹ mạo, Lý Sương Nhan không kém gì nàng, nhưng mà Lý Sương Nhan không có loại khí tức duyên dáng sang trọng này. Nhìn thấy dung mạo và hình dáng của Tô Ung Hoàng, trong nội tâm Lý Bát Dạ nhảy lên, hắn thất thần thi thào. Quá giống, thật sự là quá giống. Thời điểm Lý Bát Dạ quan sát Tô Ung Hoàng cũng đánh giá Lý Bát Dạ, hai người dò xét lẫn nhau. Cách chương.